Kiếm nghịch thương khung, chương 1253, giết hết sạch sẽ, 1, góc truyện audio.com, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng nhau vang lên, độc xà vương bị gãy một cánh tay còn Ngô Cổ Vương thì bị trọng thương, lồng ngực bị phá vỡ, sâu đến mức có thể thấy cả xương. Chín đạo kiếm khí bất diệt có hai đạo bổ về phía Tà Phong Vương cùng Âm Nguyệt Vương, còn hai đạo kia thì bổ về phía độc xà vương cùng Ngô Cổ Vương. Mặt khác còn có năm đạo kiếm khí bất diệt nghiền nát tất cả các công kích thẳng hướng vây công lên các vương giả khác. Trong đó có một đạo kiếm khí bất diệt chém ngược về phía đầu của Thi Khôi, võ hồn của Thi Lệ Vương vẫn còn sống nhờ ở trong đầu của Thi Khôi. Còn có hai đạo kiếm khí bất diệt thì chém về phía hai vị vương giả Tôn gia. Hai đạo kiếm khí bất diệt cuối cùng thì chém lung tung về phía các vương giả tà phái khác. Mỗi một đạo kiếm khí bất diệt đều giống như lưỡi hái tử thần, nhưng nơi đi qua không thể ngăn cản, không gì có thể đả thương được. Giờ phút này, nguyên một đám cường giả của lục đại tà phái đứng xa xa đều khiếp sợ mà trợn mắt há hốc mồm, mắt hầu như choáng váng, hai chân không khống chế được mà run lên. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN Võ Giả Lâm gia thì nguyên một đám trong lòng đều chấn động mạnh, trong đầu vang lên thanh âm ong ong, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều giống như là đang ở trong mộng, không hề chân thật chút nào cả, trong hai mắt lộ ra vẻ rung động. Huyền Thiên chém chết ba vị vương giả Tôn gia cũng đã khiến cho Võ Giả Lâm gia khiếp sợ không thôi, giật nảy mình. Mà giờ khắc này vương giả mà Huyền Thiên gặp phải còn mạnh hơn ba vị vương giả Tôn gia mà Huyền Thiên đã từng chém chết đâu chỉ gấp trăm lần chứ. Sáu vị vương giả đại thành còn có ước chừng khoảng tám vị vương giả dưới đại thành nữa. Đối mặt với vây công của 14 vị vương giả có thực lực cường đại như thế mà lại dễ dàng liền phá vỡ tất cả các công kích như vật hơn nữa còn triển khai giết ngược trở lại nữa. Đây mà cũng là người sao? Cái này cũng quá mức biến thái rồi. Vương giả tiểu thành cực hạn đến vương giả đại thành thì thực lực trong đó có sự khác biệt cực lớn. Vương giả tiểu thành cực hạn mà có thể chiến đấu với vương giả đại thành, đều là thiên tài, mà một vương giả tiểu thành cực hạn có thể chém chết một vương giả đại thành thì đó chính là yêu nghiệt ở Thiên Châu. Tu vi của vương giả tiểu thành cực hạn mà dễ dàng đánh bại cả 6 vương giả đại thành trong 14 vị vương giả thì đây quả thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Giờ phút này, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Huyền Thiên vừa rồi nói muốn 6 vị vương giả đại thành cùng với 2 vị vương giả Tôn gia tự sát để tả tội thật không phải là nói giỡn, cũng tuyệt đối không phải là bị ấm đầu. Mà là với thực lực của hắn thì đúng thật là có tư cách để nói như vậy. Hiện tại trong lòng của cường giả thế lực lục đại tà phái đều cực ân hận. Lâm gia bất quá cũng chỉ là thế lực cấp vương phẩm, người mạnh nhất cũng chỉ là vương giả tiểu thành cực hạn, trong thế lực của lục đại tà phái mà xuất động bất kỳ một vương giả đại thành nào ra thì cũng đủ để diệt sạch vương gia. Bởi vì kiếm hoàng tầm long đồ quá mực quý giá nên thế lực lục đại tà phái đã tạo ra sách lược vẹn toàn, phái ra 6 vị vương giả đại thành cũng hơn 10 vị vương giả vây quanh Lâm gia, bảo đảm chắc chắn sẽ giành được kiếm hoàng tầm long đồ mà không có chút sơ hở. Bọn họ tuyệt đối không lường trước được. Góc truyện audio.com, vương giả bị mất trí nhớ mà Lâm gia ngẫu nhiên cứu được lại có chiến lực khủng bố như thế, chỉ với sức lực của một người mà lại dễ dàng đánh tan vây công của vương giả thế lực lục đại tà phái. Kiếm khí bất diệt tung hoành tứ phương, thế như lôi đình, nhanh như tia chớp, vương giả lục đại tà phái kinh hồn đàm táng, tự tin cùng kiêu ngạo lúc trước biến mất không còn sót lại chút gì, nguyên một đám đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong chuẩn bị phá toái hư không thuấn di mà chạy. Không trốn không được, ngay cả sau vị vương giả đại thành mà đều bị Huyền Thiên đánh bại trong nháy mắt, hơn nữa còn chém chết hồn túc vương thì bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của Huyền Thiên, kéo dài thêm chút nữa thì chẳng khác nào là bước vào con đường chết. Nhưng mà, khi những vương giả kia đang bị kiếm khí bất diệt uy hiếp thời điểm chuẩn bị thuấn di thì lại kinh ngạc phát hiện ra hư không bị giam cầm, căn bản không có cách nào thuấn di được. Huyền Thiên có hỗn độn thánh đỉnh, năng lực cùng thực lực của hắn hỗ trợ nhau để giam cầm hư không, đừng nói là vương giả đại thành mà cho dù có là vương giả đại thành đỉnh phong, vương giả đại thành cực hạn nếu như không có thủ đoạn gì đặc biệt thì không thể nào thuấn di được. Đột nhiên gặp phải công kích của kiếm khí bất diệt khiến chúng vương giả đều hồn kinh đảm táng. Kiếm khí bất diệt trong nháy mắt bổ ra hơn ngàn mét mà nếu không thể thuấn di được thì chẳng khác nào là muốn lấy mạng của bọn họ. Trong nháy mắt liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai vị vương giả Tôn gia trực tiếp bị kiếm khí bất diệt giết chết trong nháy mắt. Đồng thời trong nháy mắt bị giết còn có hai vương giả của thế lực lục đại tà phái cùng với Thi Lệ Vương bị kiếm khí bất diệt quét lung tung chúng. Võ hồn của Thi Lệ Vương sống nhờ ở trong đầu Thi Khôi, mà đầu của Thi Khôi lại bị kiếm khí bất diệt chém thành hai nửa trong nháy mắt khiến võ hồn ở bên trong cũng bị đánh chết trong nháy mắt. Tả Phong Vương cùng Âm Nguyệt Vương thì như trước tất cả bị một đại kiếm khí bất diệt công kích tới, hai người không biết đã hộc ra bao nhiêu là máu tươi, bảo kiếm vương cấp được nắm trong tay chấn động run lên như muốn rời khỏi tay, khó có thể ngăn cản được công kích của kiếm khí bất diệt. Chín đạo kiếm khí bất diệt của Huyền Thiên vừa ra thì vẻn vẹn có một chiêu chém chết hai vị vương giả đại thành, bốn vị vương giả đại thành chi hạ còn có bốn vị vương giả thì nhận sự trọng thương khác nhau. Thực lực mạnh yếu có sự khác biệt giống như là thiên địa vậy. Dừng tay, chúng ta đã biết sai rồi, để chúng ta đi đi. Độc Xà Vương bịt lấy chỗ bị cụt tay, giống lớn nói. Đừng tiếp tục giết nữa, chúng ta sẽ không dám xâm phạm Lâm gia nữa đâu, chúng ta sẽ không hề bước vào Thanh Giang quận một bước nào nữa. Vương giả thế lực lục đại tà phái đều quát to lên. Thế lực của lục đại tà phái là do Tôn gia đưa tới nhưng mà đương nhiên Tôn gia vẫn chưa có tư cách để sai xử thế lực lục địa tà phái như thế này. Đến xâm lấn Lâm gia chính yếu nhất chính là Tôn gia đã nói cho thế lực lục đại tà phái một bí mật, Lâm gia có được kiếm hoàng tầm long đồ. Nguyên lai tưởng rằng có thể dễ dàng đoạt được kiếm hoàng tầm long đồ trong tay Lâm gia cho nên thế lực lục đại tà phái đáp ứng báo thù dùm cho Lâm gia theo yêu cầu chém chết Huyền Thiên. Kết quả lại chính là đụng phải một cái đinh cứng ngắc thế này. Cách chương.